Chương 71. Vợ chưa cưới của tôi. Sau khi bàn bạc với Phó Linh Nguyệt, Diêm Tiểu Mẫn liền quay trở lại bên cạnh Phó Thư Thành, khoác tay anh ta. Thư Thành, thật ngại quá, đã để anh phải chờ lâu. Diêm Tiểu Mẫn thỏ thẻ. Sao đi vệ sinh thôi mà cũng lâu như vậy? Trịnh Thư Thành cau mày không vui. Vẻ mặt Diêm Tiểu Mẫn khẽ thay đổi, nhưng lại nhanh chóng trở lại như thường, vẫn là dáng vẻ dịu dàng ngây thơ. Bụng em hơi khó chịu, cho nên đi lâu một chút. Dáng vẻ thuần khiết đáng yêu của Diêm Tiểu Mẫn đã từng là điều mà Trịnh Thư Thành thích nhất. Thế nhưng không biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ đó của cô ta lúc này, anh ta chợt cảm thấy rất chán ghét. Mà ánh mắt của anh ta thỉnh thoảng lại bị thu hút bởi Phó Thiên Thiên đang đứng cách đó không xa. Cô gái mà anh ta đã vứt bỏ như chiếc giày cũ, bây giờ đã trở thành người tỏa sáng lấp lánh. Hơn thế, sau khi cô hủy hôn với anh ta, vừa quay lưng đi, đã đính hôn với Bùi Diệp. Ban nãy, khi Bùi Diệp liếc nhìn về phía Trịnh Thư Thành, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ đắc ý. Giống như đang cười nhạo anh ta có mắt không chồng, đã vứt bỏ viên ngọc quý phủ Bùi. Cảm giác đó hệt như bị mắc xương cá trong cổ họng, khiến anh ta rất khó chịu. Diêm Tiểu Mẫn đứng bên cạnh Trịnh Thư Thành thì xa sầm sắc mặt. Không phải cô ta không biết Trịnh Thư Thành vẫn luôn nhìn về Phó Thiên Thiên. Sau khi thành tích thi của Phó Thiên Thiên vừa được đưa ra, sau đó cô lại tiếp nhận 40% cổ phần của tập đoàn Phó Thị. Trịnh Thư Thành liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và thất vọng. Diêm Tiểu Mẫn đã nhìn hết tất cả những điều này. Bắt đầu từ lúc đó, cảm xúc của Trịnh Thư Thành dành cho cô ta cũng thay đổi. Cô ta có thể nhìn thấy rõ vẻ chán ghét trên nét mặt của anh. Cô ta chỉ là con gái của một ông chủ công ty nhỏ. Công ty của ba cô ta đương nhiên không thể so sánh được với tập đoàn lớn như tập đoàn Phó Thị. Phó Thiên Thiên trước đây vô cùng ngu ngốc, lại sắp mất đi cổ phần của công ty, nên Trịnh Thư Thành mới chán ghét. Hiện tại cô gái bị anh ta ghét bỏ, đột nhiên trở nên tỏa sáng, sao trong lòng anh ta có thể dễ chịu cho được. Anh ta đang hối hận vì đã hủy hôn với Phó Thiên Thiên. Thậm chí vừa rồi, khi cô ta nói bụng mình khó chịu, anh ta cũng không quan tâm. Phải biết rằng, trong bụng của cô ta đã có đứa con của anh ta. Vậy mà anh ta chẳng hề quan tâm đến đứa bé chút nào. Đàn ông quả nhiên là sinh vật bạc bẽo nhất trên đời. Nếu không, khi nghe thấy ba mẹ của anh ta nói rằng dự định để hai nhà Phó Trịnh khôi phục quan hệ thông gia, anh ta đã không im lặng. Anh ta im lặng có nghĩa là đã ngầm đồng ý. Đáng tiếc là bà cụ Bùi đột ngột tới bữa tiệc, khiến hy vọng của anh ta vụt tắt. Nếu như bà cụ Bùi không tới đây, thì e rằng hiện giờ Trịnh Thư Thành đã lại một lần nữa nên đôi với Phó Thiên Thiên rồi. Nghĩ đến đây, Diêm Tiểu Mẫn không kìm được cơn giận. Có điều, nghĩ tới kế hoạch của cô ta và Phó Linh Nguyệt, khóe miệng Diêm Tiểu Mẫn liền nhếch lên độ cong kỳ quái. Ha, dù bây giờ Phó Thiên Thiên đã trở thành cô gái vàng, thì chẳng mấy chốc cũng sẽ nhục nhã ê chề, mất hết tất cả mà thôi. Sau khi đã xác nhận việc cưới gả của hai người, tâm trạng của Bùi Diệp hết sức vui vẻ. Bước chân cũng nhanh và nhẹ hơn rất nhiều. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Bùi Diệp đi thẳng tới góc sảnh nơi Phó Thiên Thiên đang ở đó. Tuy nhiên, trước khi anh đến nơi, một chàng trai trẻ tuổi đã cầm ly rượu đi tới trước mặt Phó Thiên Thiên. Cô Phó, tôi là... rất vui khi được gặp cô. Tôi có thể uống cùng cô một ly không? Phó Thiên Thiên lạnh nhạt đáp. Tôi không uống rượu. Chàng trai trẻ tỏ vẻ mặt lúng túng. Cô dùng nước trái cây thay rượu cũng được. Bùi Diệp chậm rãi đi đến sau lưng Phó Thiên Thiên, lạnh lùng nhìn chàng trai trẻ kia. Vợ chưa cưới của tôi không muốn uống với anh. Anh không nghe thấy à? Vẻ mặt của chàng trai trẻ liền thay đổi sau khi nhìn thấy Bùi Diệp. Ban nãy trong sảnh tiệc, anh ta đứng hơi xa, nên chỉ nghe nói là Bùi Diệp đã đính hôn với một cô gái nào đó có mặt trong bữa tiệc. Nhưng không ngờ, cô gái đính hôn với Bùi Diệp lại là Phó Thiên Thiên. Anh ta vốn có ý định, Phó Thiên Thiên đã hủy hôn với nhà họ Trịnh, bây giờ đã là người độc thân. Nếu như cưới được cô, thì với danh tiếng và số cổ phần trong tay cô thì sẽ rất có lời. Tranh vợ chưa cưới của ai thì tranh, chứ anh ta không dám tranh với Bùi Diệp. Chàng trai trẻ lúng túng nhìn Bùi Diệp. À, là tôi đường đột, đã mạo phạm quấy rầy, thật xin lỗi. Sau đó anh ta cầm ly rượu, vội vàng rời đi, rất sợ bị Bùi Diệp ghi nhớ. Bùi Diệp đen mặt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng chàng trai trẻ, cho đến khi anh ta biến mất trong đám đông. Bấy giờ anh mới thôi nhìn và ngồi xuống bên cạnh Phó Thiên Thiên. Sau khi ngồi xuống, sắc mặt anh vẫn không được tốt cho lắm. Thử nghĩ xem, trong lòng có thể cảm thấy vui vẻ khi vợ chưa cưới của mình bị người khác bắt chuyện không? Hiện tại, thành tích thi của Phó Thiên Thiên đã được công bố. Cả thành phố đều sẽ biết Phó Thiên Thiên là một học sinh xuất sắc, lại thêm cô đang nắm giữ 40% cổ phần của tập đoàn Phó Thị. Chỉ sợ sau này sẽ có rất nhiều người nhớ nhung cô. Nghĩ đến đây, Bùi Diệp cảm thấy vô cùng tức giận. Phó Thiên Thiên cầm cốc nước lọc bên cạnh, uống một ngụm, lướt nhìn qua Bùi Diệp, phát hiện ra nét mặt anh vẫn nặng nề. Anh đang tức giận chuyện gì đấy? Bùi Diệp quay đầu sang, khi nhìn vào mặt Phó Thiên Thiên, vẻ mặt không vui biến mất sạch sành xanh, nở nụ cười cưng chiều. Không có gì. Bùi Diệp thư thái nhìn Phó Thiên Thiên, nét mặt hơi nghiêm túc. Thiên Thiên, anh có vài lời muốn nói với em. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên lập tức ngồi thẳng người. Anh nói đi. Em cũng biết là hai chúng ta đã đính hôn. Bùi Diệp nhắc cho Phó Thiên Thiên một sự thật. Cô gật đầu. Tôi biết. Bùi Diệp đường hoàng nói. Hai chúng ta đã từng có thỏa thuận, nhưng trong mắt phụ huynh của đôi bên, chúng ta thực sự đã đính hôn. Nếu đã đính hôn, thì đương nhiên là đôi bên phải tuân thủ quy tắc đính hôn. Quy tắc đính hôn? Trong mắt Phó Thiên Thiên lộ vẻ mù mờ, không hiểu ý của Bùi Diệp. Bùi Diệp nói tiếp. Đúng vậy, ý nghĩa của việc đính hôn chính là đôi bên đã có giao ước sẽ kết hôn với nhau trong tương lai. Trong thời gian đính hôn, đôi bên không thể vi phạm giao ước này, không được tiếp xúc thân mật với bất cứ người khác giới nào. Bất cứ người nào muốn khiến chúng ta làm trái với giao ước này đều nên cảm thấy hổ thẹn. Nói rồi anh dừng lại một lát, sau đó tỏ rõ sự chung thủy. Em có thể yên tâm về điều này. Về sau, bất kể là trong công việc hay trong cuộc sống, anh đều sẽ không tiếp xúc thân mật với bất cứ cô gái nào hết. Phó Thiên Thiên khẽ nhíu mày, thoáng ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Bất luận là giao hẹn gì thì đều phải có quy tắc, cái đó gọi là không có quy tắc không thể hoàn thành. Đúng là phải giữ lời, tôi có thể tuân thủ điều này. Mắt Bùi Diệp sáng lên, sau đó ho nhẹ một tiếng để che giấu cảm xúc trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Có điều một số người không có sự tự giác, mà từ trước đến nay em lại không giỏi ứng phó với những người như vậy. Sau này, nếu có người nào có bất kỳ lời nói hay hành động nào quấy rối em, thì em có thể gọi điện nói với anh sẽ xử lý giúp em. Phó Thiên Thiên cảm thấy yêu cầu của Bùi Diệp không có vấn đề gì, vừa hay có thể giảm bớt phiền toái cho cô. Cô vừa định lên tiếng thì một hình ảnh đột nhiên lóe lên trong đầu, khiến đôi con ngươi của cô bỗng co lại, sắc mặt liền thay đổi. Phó Linh Nguyệt và Diêm Tiểu Mẫn muốn khiến cô mất hết mặt mũi. Ha ha, cô vốn đã quyết định bỏ qua cho họ, nhưng hai người đó lại đưa cái cổ của họ tới trước mặt cô hết lần này tới lần khác. Vậy thì không thể trách cô được. Bùi Diệp không nghe thấy câu trả lời của Phó Thiên Thiên, nhưng thấy nét mặt cô bỗng nhiên thay đổi, liền nhíu mày. Chẳng lẽ lời nói vừa rồi của anh quá trần trụi, khiến cô khó chịu. Anh đằng hắng một tiếng đổi cách nói. Nếu em không muốn gọi điện cho anh cũng được. Bùi Diệp còn chưa nói hết câu thì Phó Thiên Thiên đã ngắt lời anh. Tôi đồng ý với đề nghị của anh. Bùi Diệp mừng rỡ trong lòng. Khụ, Thiên Thiên, em nói đồng ý là đồng ý với đề nghị nào? Chẳng phải anh vừa mới nói là nếu có người muốn phá hoại giao ước của chúng ta thì gọi điện cho anh sao? Phó Thiên Thiên nghi hoặc hỏi lại. Bùi Diệp tuét miệng cười, đáp. Đúng là anh đã nói như vậy. Bùi Diệp nhìn thẳng vào mắt Phó Thiên Thiên với ánh mắt sáng rực. Thiên Thiên có thể yên tâm, điện thoại di động của anh luôn mở 24/24 giờ đối với em. em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Được. Khi Phó Thiên Thiên nhìn anh, ánh mắt của cô quá chính trực và trong trẻo, khiến anh có cảm giác chột dạ lạ lùng. Bùi Diệp chỉ có thể cầm ly rượu lên nhấp một ngụm để che giấu sự chột dạ của mình. Bữa tiệc đã diễn ra được hơn một nửa. Một số người có mặt trong bữa tiệc đã uống say. Người của xã hội thượng lưu sau khi uống say thì hành vi càng thêm phóng túng hơn. Không ít nam giới có mặt trong bữa tiệc đã nhân cơ hội để ve vãn nữ giới trong bữa tiệc. Rất nhiều cô gái tham gia tiệc sinh nhật cũng muốn nhân cơ hội để bám lấy những người giàu có và quyền quý. Trong lúc ớm ờ, một số người đã trực tiếp dẫn phái nữ đi thuê phòng khách sạn. Phó Linh Nguyệt cầm hai ly rượu, đi thẳng về phía Phó Thiên Thiên. Ánh sáng của âm mưu chảy trong mắt cô ta. Trong lúc cô ta đi về phía Phó Thiên Thiên, một người đàn ông đột nhiên sờ mông cô ta. Lửa giận của cô ta liền bừng lên. Cô ta là cô hai nhà họ Phó. Vậy mà lại có người dám sàm sỡ cô ta. Nếu đổi lại là trước đây, Phó Linh Nguyệt đã sớm cho người đó một bạt tai. Tiện thể nói cho ba của cô ta biết để ông ta khiến người nọ bẽ mặt. Dù sao thì tập đoàn Phó Thị không so được với tập đoàn lớn như tập đoàn Bùi Thị. Nhưng cũng là doanh nghiệp, nằm trong top 20 doanh nghiệp đứng đầu Vân Thành. Phó Linh Nguyệt cũng không phải là cô gái mà người khác có thể coi thường. Tập đoàn Phó Thị vẫn thừa sức đè bẹp một công ty. Nhưng hiện giờ cô ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, không có thời gian để lãng phí với tên dê sồm. Cô ta nóng lòng, muốn nhìn thấy giây phút Phó Thiên Thiên mất hết mặt mũi đến mức không chờ được nữa. Phó Linh Nguyệt kìm nén lửa giận, tiếp tục đi đến chỗ Phó Thiên Thiên. Thấy Phó Linh Nguyệt đi tới, một vệ sĩ của Bùi Diệp giơ tay ra ngăn cô lại. Phó Linh Nguyệt nén giận, nhìn Bùi Diệp và nói. Tổng Giám đốc Bùi, tôi là Phó Linh Nguyệt. Phó Thiên Thiên là chị gái của tôi. Tôi có lời muốn nói với chị gái của mình. Bùi Diệp ra hiệu cho vệ sĩ lùi lại. Vệ sĩ liền bỏ tay xuống. Bấy giờ Phó Linh Nguyệt mới có thể tiếp tục tiến lên. Cô ta ngẩn ngơ nhìn lướt qua Bùi Diệp. Bùi Diệp đang ngồi tao nhã trên sofa, bắt chéo hai chân. Dưới ánh đèn, khuôn mặt như tượng tạc lại càng tuấn tú hơn. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo thành vẻ gợi cảm mê hồn, khiến người ta muốn bị đôi môi này hôn ngấu nghiến. Vừa nghĩ đến đây, cơ thể Phó Linh Nguyệt liền trở nên khô nóng một cách khó hiểu. Sợ Bùi Diệp nhìn ra suy nghĩ của mình, cô ta vội vàng rời mắt, nhìn Phó Thiên Thiên. Phó Linh Nguyệt nhỏ nhẹ nói. Chị, lúc trước là vì em không biết sự thật nên đã nghĩ oan cho chị. Em tới đây để xin lỗi chị. Em mời chị một ly. Nếu chị bằng lòng tha thứ cho em thì hãy uống ly rượu này. Dứt lời, Phó Linh Nguyệt liền đưa ly rượu trên tay phải của mình ra. Phó Thiên Thiên không cầm lấy ly rượu Phó Linh Nguyệt đưa cho. Chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, nhẹ nhàng nói. Nếu tôi không muốn tha thứ cho cô, thì không cần phải uống ly rượu này của cô, đúng không? Bàn tay cầm ly rượu của Phó Linh Nguyệt hơi siết lại. Phó Thiên Thiên không uống ly rượu này, sao có thể như vậy? Cô ta cuống lên, buột miệng nói. Không được, chị nhất định phải uống ly rượu này. Hai mắt Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào mặt Phó Linh Nguyệt, nhìn thấy rõ tất cả sự khẩn trương của cô ta. Ồ, vì sao tôi phải uống nó? Phó Linh Nguyệt giật thót trong lòng. Ngay cả bản thân cô ta cũng cảm thấy câu nói vừa rồi có vấn đề. Phó Linh Nguyệt nhanh chóng đè nén sự nóng vội trong lòng, ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. Chị, hai chúng ta là người một nhà, bất luận là cha mẹ hay ông nội, thì họ đều hy vọng hai chúng ta có thể hòa thuận với nhau. Suy cho cùng, gia đình hòa thuận thì mọi thứ mới suôn sẻ. Và lại nếu hai chúng ta bất hòa, truyền ra ngoài thì chẳng phải dễ khiến người ngoài chê cười hay sao? Phó Linh Nguyệt tỏ vẻ tận tình thuyết phục. Ha ha, người một nhà. Phó Linh Nguyệt, chẳng lẽ cô không cảm thấy buồn nôn khi nói câu này ư? Phó Linh Nguyệt... Để đạt được mục đích, cô ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể bấm bụng, tiếp tục đứng trước mặt Phó Thiên Thiên. Nếu không, cô ta đã chán ghét mà chạy ra ngay khỏi nơi này rồi. Phó Linh Nguyệt cố gắng nặn ra một nụ cười. Chị nói đi đâu vậy? Sao em có thể nghĩ như thế được? Em thật sự đã nhận ra lỗi lầm của mình. Em thật lòng muốn xin lỗi chị. cũng mong chị có thể uống cùng em ly rượu này mà tha lỗi cho em. Phó Thiên Thiên thoáng nhìn ly rượu trên tay Phó Linh Nguyệt, sau đó lại nhìn mặt cô ta. Có lẽ bởi vì chột dạ nên Phó Linh Nguyệt cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của Phó Thiên Thiên. Nhưng ánh sáng lóe lên trong khóe mắt của Phó Linh Nguyệt đã tiết lộ tâm tư của cô ta. Ánh mắt của Phó Thiên Thiên càng lạnh lẽo hơn. Cô cầm lấy ly rượu mà Phó Linh Nguyệt đưa cho. Thấy Phó Thiên Thiên đã cầm lấy ly rượu, Phó Linh Nguyệt không kiểm soát được sự phấn khích trong lòng. Khóe môi nhếch lên nụ cười, đã thực hiện được âm mưu. Cô ta nhanh chóng kết thúc nụ cười này, cực kỳ ngoan ngoãn, cụng ly với Phó Thiên Thiên. Chị, chuyện trước đây đều là lỗi của em. Chỉ cần uống xong ly rượu này, hy vọng có thể xì xóa hết những chuyện trước đây. Về sau em nhất định sẽ tốt với chị gấp bội để bù đắp những sai lầm lúc trước. Em xin cạn trước. Nói rồi, cô ta ngửa đầu uống hết ly rượu vang. Sau khi uống xong, hai mắt cô ta nhìn chòng chọc vào ly rượu trên tay Phó Thiên Thiên. Không biết có phải vì uống xong hơi chánh choáng hay không, mà cô ta có cảm giác ly rượu trong tay của Phó Thiên Thiên dường như mất đi một ít. Phó Thiên Thiên lắc nhẹ ly rượu vang đế cao, rượu không ngừng sóng sánh va vào thành ly, nhưng lại cứ dè dà không uống. Trên mặt bàn của Phó Thiên Thiên còn có một ly rượu, đó là ly rượu của chàng trai trẻ lúc trước đã định mời rượu cô để lại. Phó Linh Nguyệt nghiến răng, cầm ly rượu đó lên. Chị, một ly vừa rồi chưa đủ để thể hiện thành ý của em. Bây giờ em uống thêm ly này nữa. Chị cứ tự nhiên. Dứt lời, cô ta lại ngửa đầu uống cạn ly rượu đó. Thấy Phó Linh Nguyệt đã uống hết ly rượu, ánh mắt Phó Thiên Thiên hơi thay đổi. Bấy giờ, cô mới uống một ngụm rượu trong chiếc ly trên tay. Hai mắt Phó Linh Nguyệt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào yết hầu của Phó Thiên Thiên. Sau khi chắc chắn Phó Thiên Thiên đã nuốt rượu xuống, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Âm mưu của Phó Linh Nguyệt đã thành công, nên đương nhiên không còn kiên nhẫn tiếp tục diễn vở kịch tình cảm chị em với Phó Thiên Thiên nữa. Chị, em đi nói với ba mẹ và ông nội biết tin tốt này, chắc chắn họ sẽ rất vui. Phó Linh Nguyệt mỉm cười, quay người rời đi, không hề muốn nán lại đây thêm chút nào nữa. Cô ta cảm thấy chán ghét, phát điên khi phải đối mặt với Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đưa mắt nhìn cô ta rời đi. Nhìn ly rượu rỗng trên bàn, khóe môi Bùi Diệp gợn lên độ cong dữ tợn. Loại con gái ngu xuẩn lại độc ác như vậy, giữ lại bên cạnh là tai họa. Bùi Diệp nhắc nhở Phó Thiên Thiên, nhưng anh biết Thiên Thiên của anh không phải là kẻ ngốc. Tất nhiên là cô cũng biết điều này. Phó Thiên Thiên cầm tách trà lên, nhấp một ngụm trà rồi mới hở hững nói. Đôi khi nhìn thấy một số kẻ chó cùng rất dậu, khóc lóc một cách ngu xuẩn, cảm thấy tâm trạng cũng rất tốt. Đây là đang coi Phó Linh Nguyệt như con khỉ làm xiếc. Bùi Diệp hơi nhướng mày. Phải nói rằng mồm miệng của Phó Thiên Thiên cũng rất độc. Từng lời nói ra quả thật như có kim châm trong từng chữ, rất bén nhọn. Vậy tiếp theo em định xử lý thế nào? Bùi Diệp hỏi. Bàn tay đang cầm tách trà của Phó Thiên Thiên hơi khựng lại. Cô quay sang nhìn Bùi Diệp. Hiện tại xem như chúng ta đính hôn rồi, đúng không? Bùi Diệp nở nụ cười rất đẹp mắt. Đúng rồi, bây giờ anh đã là chồng chưa cưới của em. Anh đã nói chỉ cần chúng ta đính hôn, nếu tôi có việc gì cần anh giúp đỡ thì có thể nói thẳng, đúng không? Điều đó là tất nhiên, chỉ cần em lên tiếng, dù là mặt trăng trên trời, anh cũng có thể hái xuống cho em. Phó Thiên Thiên liếc nhìn về hướng Phó Linh Nguyệt rời đi, nói. Tôi cần anh giúp tôi xâm nhập vào hệ thống camera giám sát của khách sạn này. Tiện thể cho tôi mượn hai người. Việc này đơn giản. Tuy Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đã xác định có hôn ước, xem như nhà họ Phó và nhà họ Bùi đã là thông gia. Nhưng Phó Minh Thanh vẫn không tài nào vui nổi. Có điều, ngoài mặt ông ta vẫn giả vờ điềm nhiên như không có việc gì để tiếp đãi các vị khách đến tham gia bữa tiệc. Đối thủ cạnh tranh của nhà họ Phó, tổng giám đốc của một tập đoàn nào đó, cầm ly rượu đi về phía Phó Minh Thanh. Tổng giám đốc Phó, tôi thật sự muốn chúc mừng ông tại đây. Chúc mừng tôi? Vì chuyện gì? Phó Minh Thanh nhíu mày. Tổng giám đốc Phó và con gái rượu của ông cụ Liên sinh ra một viên ngọc quý. Là chuyện vui thứ nhất. Cô cả nhà họ Phó giành được 40% cổ phần của tập đoàn Liên Thị. Đây là chuyện vui thứ hai. Nhà họ Phó và nhà họ Bùi kết thông gia. Đây là chuyện vui thứ ba. Tổng giám đốc Phó, có ba niềm vui đến cùng một lúc nhé. Người nọ nghiêm túc giải thích với Phó Minh Thanh. Trong từng câu từng chữ của người nọ đều ngấm ngầm mỉa mai ông ta là con rể của tập đoàn Liên Thị. Mặt Phó Minh Thanh lập tức đen sì. Nhưng đang ở trước mặt các vị khách, ông ta cũng không tiện nổi nóng, chỉ có thể kìm nén lửa giận trong lòng. Cảm ơn lời chúc mừng của Tổng Giám đốc Hạ. Gần đây, ông đang rơi vào sóng gió vụ hàng giả. Không biết có cần giúp đỡ không? Phó Minh Thanh giả vờ quan tâm hỏi han. Tổng Giám đốc Hạ cười khẩy một tiếng. Vụ hàng giả là Phó Minh Thanh cố ý tìm người hát nước bẩn vào Tổng Giám đốc Hạ. Ông ta lại còn không biết xấu hổ mà mở miệng hỏi. Xin Tổng Giám đốc Phó cứ yên tâm. Công ty của chúng tôi đã tóm được người tung tin đồn và đã nắm được chứng cứ. Sự thật sẽ nhanh chóng được phơi bày thôi. Vậy tôi cũng chúc mừng công ty của Tổng Giám đốc Hạ sắp được minh oan. Sau khi hai đối thủ một mất một còn giả vờ quan tâm đến nhau xong thì cụt hứng tách ra. Lư Sảo Nghiên đi tới bên cạnh Phó Minh Thanh, đưa cho ông ta một ly nước, vỗ nhẹ lưng ông ta và an ủi. Minh Thanh, tức giận có hại cho cơ thể. Phó Minh Thanh nhận lấy ly nước Lư Sảo Nghiên đưa cho rồi hỏi. Linh Nguyệt đâu? Tôi muốn giới thiệu cho nó mấy người quen. Con bé đi đâu rồi? Lư Sảo Nghiên vội đáp. Vừa rồi Linh Nguyệt nói khó chịu trong người. Em bảo nhân viên phục vụ của khách sạn đưa con bé lên phòng khách sạn nghỉ ngơi rồi. Vậy thôi, bỏ đi. Lư Sảo Nghiên còn định nói gì đó. Khi nãy bà ta cảm thấy sắc mặt của Phó Linh Nguyệt là lạ. Đang định nói với Phó Minh Thanh rằng muốn đi lên phòng khách sạn xem cô ta thế nào. Nhưng thấy sắc mặt của Phó Minh Thanh không tốt, bà ta liền nuốt câu nói này xuống. Không lâu sau khi rời khỏi chỗ của Phó Thiên Thiên, Phó Linh Nguyệt cảm thấy cơ thể mình cực kỳ khó chịu. Cả người rất nóng, máu trong người như chảy ngược, cơ thể cũng theo đó mà nhũn ra. Cô ta không biết mình bị làm sao, sao cơ thể lại trở nên như vậy. Ban đầu, cô ta định tìm ai đó đưa Phó Thiên Thiên sau khi bị cô ta bỏ thuốc lên phòng khách sạn mà cô ta đã đặt sẵn. Tuy nhiên, cơ thể cô ta thật sự rất khó chịu, bèn níu chặt lấy Lư Sảo Nghiên ở bên cạnh, nói rằng trong người không thoải mái. Sau đó, Lư Sảo Nghiên liền gọi nhân viên phục vụ của khách sạn đến, bảo nhân viên phục vụ đưa đón Phó Linh Nguyệt lên phòng khách sạn ở trên lầu nghỉ ngơi. Phó Linh Nguyệt đi theo nhân viên phục vụ khách sạn vào thang máy. Trong thang máy, cô ta nóng đến mức không ngừng lau mồ hôi. Cuối cùng, cũng tới trước cửa phòng khách sạn. Trước khi bước vào, trong đầu cô ta hơi nghi ngờ. Tại sao biển số phòng của căn phòng trước mặt này lại quen như vậy? Nhưng vì khó chịu trong người, cô ta lướt qua điều nghi ngờ này. Giật lấy thẻ phòng trên tay nhân viên phục vụ, nói. Được rồi, tôi tự vào được, anh có thể đi rồi. Dứt lời, Phó Linh Nguyệt quẹt thẻ mở cửa, vội vàng lao vào, sau đó đóng sầm cửa lại. Cánh cửa vừa đóng lại, cô ta liền yếu ớt, ngã ngồi xuống đất. Chuyện này cuối cùng là thế nào? Rốt cuộc cô ta bị làm sao? Thời gian dần trôi, thoáng cái đã nửa tiếng đồng hồ. Cửa phòng của Phó Linh Nguyệt lại bị ai đó mở ra. Một người đàn ông say rượu từ ngoài cửa đi vào. Trong phòng không bật đèn, tối om, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Anh ta vừa định bật đèn, thì đột nhiên có một cánh tay duỗi tới, nắm lấy cổ tay anh ta. Xin anh, hãy giúp tôi. Phó Linh Nguyệt van nài với giọng run run. Anh ta vội vàng thì thầm hỏi bên tai Phó Linh Nguyệt. Thiên Thiên, là em à? Phó Linh Nguyệt đã mất lý trí từ lâu, đáp bừa. Là em đây, mau giúp em. Dứt lời, cô ta liền ngẩng đầu lên, kề môi vào môi anh ta, vội vàng hôn anh ta. 2 giờ sáng, cửa phòng khách sạn bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài. Người đi vào là Diêm Tiểu Mẫn. Sau lưng cô ta còn có mấy phóng viên và thợ chụp ảnh đi theo. Diêm Tiểu Mẫn quẹt thẻ mở cửa phòng. Sau khi đi vào, Cô ta bật đèn lên, nhìn về phía phòng ngủ, cười nham hiểm. Cô ta đi thẳng về phía đó rồi ngoắc tay với phóng viên và thợ chụp ảnh ở đằng sau. Vì quá kích động nên Diêm Tiểu Mẫn không hề chú ý dưới sàn nhà, là một chiếc váy dạ hội. Đêm nay Phó Thiên Thiên mặc âu phục và áo sơ mi, chứ không phải váy dạ hội. Giây phút bật đèn phòng ngủ lên, Diêm Tiểu Mẫn liền nép người sang bên để thợ chụp ảnh chụp liên tục người nằm trên giường. Đôi nam nữ trên giường vốn dĩ đang ôm nhau ngủ. Đèn flash chói mắt không ngừng lóe lên, khiến họ bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Người tỉnh lại đầu tiên là Trịnh Thư Thành. Thấy có đèn flash chụp hình mình và cô gái trong vòng tay. Đầu óc anh ta nhất thời hơi trì trệ. Anh ta vô thức ôm chặt lấy cô gái rồi kéo chăn trùm kín cô ta lại, không để cô bị lộ hàng. Các người là ai? Không được chụp, tôi nói là không được chụp. Trịnh Thư Thành lớn tiếng quát tháo thợ chụp ảnh. Nhưng những nhiếp ảnh gia đó hoàn toàn làm lơ trước lời quát tháo của Trịnh Thư Thành. Trong mắt bọn họ, Trịnh Thư Thành là tình nhân của vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bùi Thị. Vì thế, lúc Trịnh Thư Thành ngẩng mặt lên, bọn họ càng ra sức chụp lấy khuôn mặt của anh ta. Diêm Tiểu Mẫn đứng sau bọn họ. Tầm nhìn bị một thợ chụp ảnh và máy ảnh trong tay anh ta che khuất nên không nhìn thấy mặt của Trịnh Thư Thành. Chỉ thấy thấp thoáng người đó không mặc quần áo, trong lòng càng thêm mừng rỡ. Lần này, để xem Phó Thiên Thiên còn đắc ý thế nào. Đến khi thấy những tay phó nháy kia đã chụp được kha khá, Diêm Tiểu Mẫn mới đẩy bọn họ ra, lao tới bên giường, kéo phăng chiếc chăn mà Trịnh Thư Thành đắp trên người cô gái ra. Cô ta thậm chí còn chưa nhìn, đã làm vẻ mặt đầy đau khổ, kêu lên. Thiên Thiên, cậu làm sao vậy? Cậu vừa mới đính hôn với Tổng Giám đốc Bùi cơ mà. Sao đã có thể làm ra chuyện bừa bãi thế này? Thợ chụp ảnh nhân cơ hội, chia ông kính máy ảnh về phía Phó Linh Nguyệt. Phó Linh Nguyệt dần tỉnh táo lại từ trong cơn mơ màng. Sau khi nhìn thấy Diêm Tiểu Mẫn đang đứng bên giường, Trịnh Thư Thành tức giận, hất tay Diêm Tiểu Mẫn ra, kéo chăn che kín người Phó Linh Nguyệt. Tiểu Mẫn, cô đừng quá đáng. Trịnh Thư Thành bực bội, quát Diêm Tiểu Mẫn. Sau khi nghe thấy gã tình nhân của Phó Thiên Thiên gọi tên mình, hơn nữa giọng nói còn rất quen thuộc, Diêm Tiểu Mẫn như bị sét đánh. Vừa ngẩng lên đã đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Trịnh Thư Thành. Diêm Tiểu Mẫn kinh hoàng há hốc mồm, hồi lâu vẫn không khép miệng lại được. Thư Thành, sao lại là anh? Diêm Tiểu Mẫn không dám tin, hỏi lại với giọng chói tai. Chẳng phải cô ta sắp xếp hai tên ngu lang lên giường với Phó Thiên Thiên sao? Sao bây giờ lại là Trịnh Thư Thành? Vậy, người cướp mất sự trong trắng của Phó Thiên Thiên đêm nay là Trịnh Thư Thành. Sau khi nghe thấy câu hỏi của Diêm Tiểu Mẫn, Trịnh Thư Thành làm mặt lạnh, mặc kệ cô ta, chỉ lấy chăn che kín cho cô gái đang nằm trong vòng tay của mình. Diêm Tiểu Mẫn đã bị chọc giận bởi hành động này của Trịnh Thư Thành. Cô ta tức tới xông tới, giật mạnh cái chăn ra, tát vào mặt Phó Linh Nguyệt. Cùng với tiếng tát bốp, Diêm Tiểu Mẫn tức giận mắng. Cô là đồ đê tiện, vậy mà lại quyến rũ bạn trai của bản thân mình. Còn chưa mắng hết câu, Diêm Tiểu Mẫn đã bị tiếng quát đầy giận dữ của Phó Linh Nguyệt cắt ngang. Cô là con khốn thối tha nào mà dám đánh tôi, dám mắng chửi tôi. Dứt lời, Phó Linh Nguyệt và Diêm Tiểu Mẫn nhìn nhau, thấy người tát mình là Diêm Tiểu Mẫn. Phó Linh Nguyệt càng tức giận hơn. Diêm Tiểu Mẫn, sao lại là cô? Sao cô đánh tôi? Khi thấy người vốn nên là Phó Thiên Thiên lại biến thành Phó Linh Nguyệt, Diêm Tiểu Mẫn ngây cả người. Trịnh Thư Thành vốn dĩ muốn bảo vệ cô gái nằm bên cạnh, nhưng khi phát hiện người cùng anh ta triền miên suốt đêm qua bây giờ đã biến thành Phó Linh Nguyệt, anh ta càng bàng hoàng đến độ không kiềm chế được bản thân. Sao lại là cô? Ba người Trịnh Thư Thành, Phó Linh Nguyệt và Diêm Tiểu Mẫn đều sững sờ. Bấy giờ đã có một số người ở ngoài cửa phòng xông vào. Trong phòng ngủ, tức thì chật kín người. Người đứng đầu tiên là Phó Minh Thanh và Lư Sảo Nghiên. Bên cạnh là ba mẹ của Trịnh Thư Thành. Theo sát phía sau là ông cụ Phó, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Lư Sảo Nghiên trợn trừng mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Trịnh Thư Thành và Phó Linh Nguyệt ngồi trên giường. Hai người đều không mảnh vải che thân. những dấu hôn xanh tím trên da thịt Phó Linh Nguyệt và những vết cào trên ngực Trịnh Thư Thành đã công khai thể hiện với tất cả mọi người rằng hai người họ đã làm gì trước đó. Linh Nguyệt, sao con có thể làm ra chuyện này hả? Lư Sảo Nghiên tức đến run cả người, ngón tay chỉ vào Phó Linh Nguyệt cũng đang không ngừng run rẩy. Nhìn thấy Lư Sảo Nghiên, Phó Linh Nguyệt lơ mơ, lúc này cô ta mới phát hiện trên người mình không mặc gì. Còn Trịnh Thư Thành ở bên cạnh cô ta cũng vậy. Cảm giác của cơ thể càng thêm nhắc nhở cô ta rằng cô ta đã mất đi thứ quan trọng nhất của người con gái. Cô ta và Trịnh Thư Thành đã... Ba mẹ của Trịnh Thư Thành đưa mắt nhìn nhau. Ông cụ Phó đen mặt. Còn đứng hết ở đây làm gì? Không thấy hai đứa nó đều không mặc quần áo sao? Tất cả đi ra ngoài để hai đứa nó mặc quần áo tử tế rồi nói. Ông cụ Phó đã ra lệnh, tất cả mọi người đều ra khỏi phòng ngủ. Ông cụ Phó khoanh tay ngồi trên ghế sofa. Phó Minh Thanh và Lư Sảo Nghiên sầm mặt ngồi bên cạnh. Ba mẹ của Trịnh Thư Thành thì im thin thít đứng một bên vì con trai nhà mình đã làm chuyện sai trái. Diêm Tiểu Mẫn siết chặt hai tay đứng một góc. Phó Thiên Thiên ngồi trên ghế sofa đơn. Bùi Diệp ngồi trên thành ghế sofa của Phó Thiên Thiên. Một phóng viên trong số những người đi theo Diêm Tiểu Mẫn trước đó dè dặt đi tới. Tôi muốn nói một chút. Video chúng tôi quay được vừa nãy là phát sóng trực tiếp. Bây giờ dân mạng đã biết chuyện cô hai nhà họ Phó và cậu chủ nhà họ Trịnh ngủ với nhau. Đều đang sôi sục hết cả lên. Lư Sảo Nghiên đứng phát dậy. Cái gì? Cậu gỡ video đó xuống ngay lập tức. Gỡ ngay lập tức. Bây giờ trên mạng đã bùng nổ. Dù có gỡ xuống thì cũng đã có vài người tải xuống đã lan truyền đến các trang web khác rồi. Phóng viên đáp. Sắc mặt của Phó Minh Thanh càng khó coi hơn. Đứa con ngoan mà bà dạy bảo đấy. Phó Minh Thanh đanh mặt trách Lư Sảo Nghiên. Lư Sảo Nghiên uất ức trong lòng. Linh Nguyệt cũng là con gái của ông. Chẳng lẽ tôi muốn để xảy ra chuyện như thế này sao? Ông cụ Phó lạnh lùng liếc nhìn Phó Minh Thanh và Lư Sảo Nghiên. Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, cãi nhau thì có ích gì? Nếu chuyện đã bị truyền ra ngoài, vậy chỉ có một cách giải quyết. Phó Minh Thanh cau mày. Cách gì ạ? Mọi người trong phòng khách sạn đồng loạt nhìn về phía ông cụ Phó. Ông nói. Thông báo hai đứa đính hôn, chỉ cần chúng nó có hôn ước thì sẽ không bị người ta lên án. Không được, hai người họ không thể đính hôn được. Một giọng nói đột nhiên vang lên, cắt ngang lời của ông cụ Phó. Người vừa nói là Diêm Tiểu Mẫn. Trong bụng cô ta đã có đứa con của Trịnh Thư Thành. Nếu Trịnh Thư Thành đính hôn với Phó Linh Nguyệt, thì đứa bé trong bụng cô ta phải làm sao đây? Ba mẹ của Trịnh Thư Thành lại nhìn nhau. Họ đã mất người con dâu tương lai là Phó Thiên Thiên. Tuy Phó Linh Nguyệt chỉ là cô hai của nhà họ Phó, nhưng mẹ của cô ta còn khỏe mạnh. Phó Minh Thanh lại rất yêu thương Phó Linh Nguyệt. Dù sao gia đình cô ta cũng tốt hơn gia đình Diêm Tiểu Mẫn nhiều. Hơn nữa, nhà họ Trịnh và nhà họ Phó cũng coi như môn đăng hộ đối. Nghe thấy Diêm Tiểu Mẫn phản đối, bà Trịnh nhìn cô ta với vẻ mỉa mai. Cô là ai chứ? Ở đây có chỗ cho cô nói chuyện sao? Mà hình như dạo này công ty của ba cô đang gặp khó khăn về tài chính. Cô còn có thời gian ở đây xen vào việc của người khác sao? Diêm Tiểu Mẫn, mặt cô ta chợt biến sắc. Bà Trịnh đang uy hiếp cô ta vì muốn có cô con dâu nhà họ Phó mà bà ta không ngại vứt bỏ đứa bé trong bụng cô ta. Người ở trong phòng khách sạn không phải là Phó Thiên Thiên mà là Phó Linh Nguyệt. Ngưu lang mà Diêm Tiểu Mẫn sắp xếp lại biến thành Trịnh Thư Thành. Tại sao sự việc lại thành ra thế này? Diêm Tiểu Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn nhìn sang Phó Thiên Thiên bằng ánh mắt ác độc. Là cô phải không? Nhất định là Phó Thiên Thiên. Nếu không phải Phó Thiên Thiên giở trò, thì bây giờ đã bị nhục nhã ê chề, đâu còn có thể nhàn nhã ngồi ở đó như thế. Nhất định là do Phó Thiên Thiên sắp đặt. Phó Thiên Thiên, chắc chắn là cô làm. Trừ cô ra, không thể nào là người khác được. Phó Thiên Thiên lạnh lùng, nhìn Diêm Tiểu Mẫn. Cô Diêm, tôi không biết cô đang nói gì. Có điều tôi rất tò mò. sao cô lại có mặt ở đây? Hơn nữa, còn dẫn theo một đám truyền thông tới. Lư Giảo Nghiên tức giận, lao đến trước mặt Diêm Tiểu Mẫn, giáng cho cô ta một cái tát. Đồ đê tiện, thế mà lại dám hãm hại con gái tao. Diêm Tiểu Mẫn ôm lấy bên má bị tát của mình, rơm rớm nước mắt, lắc đầu với Lư Giảo Nghiên. Dì ơi, không phải cháu không làm việc này thật mà. Nhìn dáng vẻ rưng rưng đáng thương của Diêm Tiểu Mẫn, Lư Giảo Nghiên lại tức giận, tát vào má bên kia của cô ta. Mày còn dám nói không làm à? Chẳng lẽ những phóng viên và thợ chụp ảnh kia không phải do mày dẫn vào? Nếu không phải mày, thì con gái tao thành như bây giờ không? Vừa nghĩ tới dáng vẻ trần truồng của con gái mình bị phát tán trên mạng, Lư Giảo Nghiên tức không để đâu cho hết. Diêm Tiểu Mẫn vốn đã không khỏe khi mang thai thời kỳ đầu, bị Lư Giảo Nghiên đánh như vậy. Cô ta thấy hơi choáng, chỉ có thể lắc đầu thật mạnh. Dì à, không phải cháu, thật sự không phải cháu. Lúc chúng tôi giải quyết việc nhà, người ngoài không được xen vào. Ông cụ phó không vui, cất tiếng sai bảo người giúp việc đứng bên cạnh. Mời cô Diêm này ra ngoài. Vâng. Người giúp việc kéo Diêm Tiểu Mẫn ra ngoài. Sau khi Diêm Tiểu Mẫn đi ra, mọi người tiếp tục bàn về việc đính hôn của Phó Linh Nguyệt và Trịnh Thư Thành. Lư Giảo Nghiên và Phó Minh Thanh cảm thấy Trịnh Thư Thành đã từng đính hôn với Phó Thiên Thiên, bây giờ lại đính hôn với Phó Linh Nguyệt, khó tránh khỏi sẽ bị người ngoài chỉ trích là em gái cướp chồng của chị, cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của công ty và nhà họ Phó. Nhưng nay, chuyện đã xảy ra, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt đồng ý cuộc hôn nhân này. Nếu không, sự việc lan truyền ra ngoài sẽ rất ảnh hưởng đến việc làm ăn của hai gia đình trong tương lai. Lúc Phó Linh Nguyệt và Trịnh Thư Thành ra khỏi phòng ngủ, nghe được tin hai người họ phải đính hôn, Phó Linh Nguyệt quá đỗi mệt mỏi, suýt nữa thì ngất đi vì kích động. Nhưng chuyện đã thành, kết cục đã định, dù hai người họ có tiếp tục phản đối thì cũng không có cách nào thay đổi sự thật này. Vì danh dự của hai gia đình, hai người họ chỉ có thể đồng ý. Và mỗi người phải thông báo trên phương tiện truyền thông chính thức của mình rằng họ đã đính hôn với nhau. Ra khỏi khách sạn, Phó Linh Nguyệt bùn rùn cả người, nén cơn giận, ngồi vào xe của nhà họ Phó. Sau khi ngồi lên xe, cô ta trừng mắt nhìn Phó Thiên Thiên ngồi lên xe của Bùi Diệp, trong mắt đầy sự căm hận. Cô ta bị trúng thuốc mê, còn Phó Thiên Thiên lại không sao. Nhất định là trước khi cô ta uống rượu, Phó Thiên Thiên đã đổi ly rượu của cô ta, khiến cô ta uống hết ly rượu bị bỏ thuốc kia. Phó Thiên Thiên đã hủy hoại hạnh phúc của cô ta. Cô ta muốn Phó Thiên Thiên phải chết không được tử tế. Sau khi Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp lên xe, Sở Hành liền lái xe đi. Từ lúc lên xe, Phó Thiên Thiên luôn nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ xe. Đột nhiên cảm thấy sau gáy có hơi thở phả tới. Cô vươn tay ra, bóp cổ đối phương theo phản xạ, sau đó quay đầu lại. Đột nhiên trước mũi xe có một con chó chạy ra, khiến Sở Hành giật mình, lệch tay lái, thân xe chợt lắc một cái, gáy của Phó Thiên Thiên suýt thì đập vào cửa kính sau lưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bùi Diệp kịp thời duỗi tay đỡ lấy lưng cô. Sau khi xe bị chạch hướng, Sở Hành nhanh chóng đánh lái. Theo quán tính của chiếc xe, cơ thể của Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp kề sát nhau, môi chạm môi. Vốn dĩ Phó Thiên Thiên định giữ cổ tay của Bùi Diệp, nhưng bởi vì xe bẻ lái nên cô đã buông ra, đổi thành bóp cổ Bùi Diệp. Bùi Diệp đỡ lấy Phó Thiên Thiên theo bản năng. Tư thế của hai người cực kỳ giống đôi nam nữ đang chuẩn bị hôn nhau. Mặc dù trước khi trở thành Phó Thiên Thiên, cô không biết hôn là gì. Tuy nhiên trong ký ức của Phó Thiên Thiên, cô đã xem rất nhiều những bộ phim dài tập lúc 8 giờ và đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình. Trong đó có rất nhiều cảnh nam nữ hôn nhau. Trong tiểu thuyết có nhiều phân đoạn miêu tả cảnh hôn hơn. Thoạt nhìn Phó Thiên Thiên là một cô gái ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế, cô lại là một thiếu nữ luôn khao khát tình yêu và muốn yêu thương với một người đàn ông. Cô là một người hiếu học, cũng rất tò mò. Rốt cuộc, hôn có cảm giác gì? Bây giờ cô đã đính hôn với Bùi Diệp. Cô và anh hôn nhau cũng không tính là vi phạm đạo đức. Phó Thiên Thiên bám hai tay lên bả vai của Bùi Diệp, đưa môi mình đến gần môi Bùi Diệp hơn. Lúc Phó Thiên Thiên ghé sát lồng ngực anh, chạm môi vào môi anh, xương sống của Bùi Diệp như có dòng điện chạy qua, ngây ngẩn cả người. Anh nhìn vào đôi mắt Phó Thiên Thiên, thấy trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô ánh lên vẻ mê muội. Nhưng có một điều rõ ràng hơn cả, đó là Phó Thiên Thiên quả thật đã hôn anh. Nhận thức được điều này, Bùi Diệp mừng như điên. Niềm vui bất ngờ này quả là tới nhanh quá, khiến Bùi Diệp chưa kịp chuẩn bị. Sở Hành ngồi trên ghế lái, cảm thấy không ổn khi thấy hai người đang ôm nhau ở ghế sau qua kính chiếu hậu. Song anh ta là tài xế, gánh trên vai tính mạng của Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Anh ta nhất định phải tập trung lái xe, không thể mất tập trung. Có điều dưới tình huống này, tình cảnh của anh ta thực sự là quá lúng túng. Vốn tưởng người đàn ông máu lạnh, vô tình như Bùi Diệp sẽ không có hứng thú với phụ nữ. Làm tài xế cho anh chắc chắn sẽ không bị no mắt bởi những pha tình cảm mặn nồng. Kết quả, anh vẫn còn quá trẻ. Sau khi gặp Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp có thể thay đổi tính tình vốn có của mình ở mọi lúc mọi nơi. Làm tài xế đã khó khăn lắm rồi. Làm tài xế cho Bùi Diệp, chịu sự tra tấn từ những hành động thân mật của cặp đôi đang yêu mọi lúc mọi nơi lại càng khó khăn hơn. Có điều, đương nhiên là Bùi Diệp không thể cảm thông cho Sở Hành đang ngồi trên ghế lái. Hôn xong, hơi thở của Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đều hơi rối loạn. Gương mặt trắng nõn của Phó Thiên Thiên phiếm hồng bởi nụ hôn này. Bùi Diệp có phần ảo não. Bởi vì anh không có kinh nghiệm nên có thể nói nụ hôn vừa rồi hơi trúc chắc. Có điều, nhìn gương mặt ửng hồng của Phó Thiên Thiên có lẽ là rất hài lòng với nụ hôn. Anh quyết định sau khi về nhà sẽ đọc vài cuốn sách về các phương diện liên quan đến hôn và cố gắng biểu hiện tốt hơn khi gặp lại Phó Thiên Thiên vào lần sau. Ít nhất không thể lại biểu hiện giống như trai mới lớn nữa. Thân là đàn ông, khiến cô gái của mình hài lòng mới là việc quan trọng nhất. Trong khi Bùi Diệp tự cảm thấy hài lòng và dự định sẽ thể hiện tốt hơn vào lần sau, anh không phát hiện ra Phó Thiên Thiên đang nhíu mày. Sự thể hiện vừa rồi của Bùi Diệp quả thật không đủ thuần thục. Có lẽ do đây là lần đầu của anh. Điều này khiến trong lòng cô vui vui. Nhưng điều khiến cô không vui là ban nãy Bùi Diệp đã ăn sầu riêng trong bữa tiệc. Hết chương 80.